xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1029, nhắc nhở anh ta thắng nhờ chơi xấu. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, lớp trưởng, Cố Mạc rất yêu mình. Tiểu Nhiễm khẽ cắn môi, cảm giác bản thân có chút tàn nhẫn, nhưng nếu không tàn nhẫn thì chính là cho Ninh Hạo một cơ hội ảo tưởng. Điều đó với Ninh Hạo lại cực kỳ tàn nhẫn, anh ta là một người chồng tốt, mình rất vui vì thấy bạn hạnh phúc. Thật đó, Ninh Hạo chân thành nói, cậu biết mọi chuyện yêu hận tình thù giữa Tiểu Nhiễm và Cố Mạc. Cho nên, dù bản thân rất yêu Tiểu Nhiễm, yêu đến tận xương tủy nên cậu cũng không muốn đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Cậu sẽ chỉ là người bảo vệ mà thôi. Lúc cô bị thương, sẽ quan tâm cô, lúc cô hạnh phúc thì sẽ nói lời chúc phúc. Không có gì sánh với việc cô được hạnh phúc. Cậu không nghĩ bản thân mình quá vĩ đại nhưng ít nhất cậu không muốn trở thành một người ích kỷ. Có lẽ, Cố Mạc vừa đấu một trận sống mái với Ninh Hạo, nên thể lực cũng giảm sút. Có lẽ vì Tô Hoán đánh tennis rất giỏi, lúc Tiểu Nhiễm liên tục cổ vũ cố lên, Cố Mạc vẫn thua, không thể tưởng được trình độ nếu so với Tiểu Hạo, tôi chỉ được gọi là đi nhặt bóng mà có thể thắng được Cố Tổng. Tô Hoán cười tươi rói, là kỹ thuật của Tô Tiên Sinh giỏi. Cố Mạc khách khí bắt tay Tô Hoán, Cố Tổng khiêm tốn rồi, Tô Hoán vui vẻ cười to, nháy mắt với Ninh Hạo, Cố Mạc thoải mái nói. Tô Tiên Sinh không cần khách khí, hôm nào rảnh, chúng ta lại gặp mặt, được, Tô Hoán cũng không từ chối. Anh ta đã điều tra Cố Mạc này một chút, nghiêm khắc mà nói, hai người bọn họ thiếu chút nữa trở thành anh em đồng hao. Nếu như tưởng Y Nhiên không chết, anh ta quả thật rất tán thưởng Cố Mạc nhưng cũng không hiểu nổi hành vi của anh. Làm sao lại có một người đàn ông mất vợ mà 5 năm liền không gần phụ nữ chứ? Ngay cả bản thân anh ta cũng không tưởng tượng nổi, nhưng mà cảm giác, nếu không có phụ nữ bên cạnh thì cuộc sống sẽ không còn thú vị. Cho nên, về điều này, anh ta không thể nào lý giải được hành động của Cố Mạc. Cũng vì không hiểu nên anh ta càng tán thưởng Cố Mạc. Nhưng mà, người đàn ông này lại là tình địch của em họ, cho nên, anh ta vừa yêu vừa hận Cố Mạc. Cảm giác tán thưởng Cố Mạc đó là có lỗi với em họ của anh ta. Tiểu Nhiễm đi đến, cởi bỏ khăn mặt để trên cổ, kiễng chân lau mồ hôi cho Cố Mạc. Ông xã, đánh hai trận như vậy chắc mệt lắm nhỉ? Xem anh kìa, đầy mồ hôi rồi, không sao, Cố Mạc cúi người, hưởng thụ sự chăm sóc của Tiểu Nhiễm. Ninh Hạo đứng ở bên cạnh Tô Hoán, mất mát nắm chặt quả đấm. Thiếu tiểu thư, đây là em đang nhắc nhở tôi thắng vì chơi bẩn sao? Tô Hoán không kiềm chế được mà cười hỏi. Còn không phải là Cố Mạc nhà tôi vừa chơi một trận với lớp trưởng nên thể lực bị giảm sút. Anh cho rằng dựa vào khả năng mèo cào của anh có thể thắng được anh ấy sao? Tiểu Nhiễm cao ngạo hừ một tiếng. Là tôi không đúng rồi. Để thể hiện sự xin lỗi của tôi mời mọi người ăn cơm. Tô Hoán nhiệt tình nói, không cần, chúng tôi còn có, Cố Mạc khách khí từ chối, nhưng anh chưa nói xong đã bị Tiểu Nhiễm cắt ngang, có người mời khách tội gì không đi chứ, hơn nữa, anh ta không nên dậu đổ bìm leo. Tiểu Nhiễm cầm tay Cố Mạc, nhìn Tô Hoán đầy khiêu khích, rõ ràng là tôi thắng, tại sao lại cảm thấy tôi thua thế nhỉ? Tô Hoán sờ sờ mũi, anh ta... Một đại minh tinh, đi đến đâu đều có người săn đón, nhưng chỉ có Tiểu Nhiễm này lại chẳng coi anh là gì. Khó trách Cố Mạc và Ninh Hạo đều yêu cô như vậy. Quả thật, không giống người thường, hôm nào rảnh, hai ta lại đấu một trận, cạnh tranh công bằng một chút. Cố Mạc cười, an ủi Tô Hoán, anh thắng Ninh Hạo, đến lượt khi đấu với Tô Hoán, lúc thua cũng không hề mất mặt, giống như lời Tiểu Nhiễm nói. Tô Hoán thắng nhờ may mắn, một lời đã định, Tô Hoán xoa tay, không phải anh nói muốn mời khách sao, đi thôi, Tiểu Nhiễm cười nói, cách trương.